Tuyệt thế dược thần, chương 195, lộ ra kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kếu là như vậy, Vạn Đông Hải đây không phải là tại hại người sao ơn nữa, loại này tác dụng phụ sớm muộn sẽ bị phát hiện à, Diệp Hàng cau mày nói. À, kỳ thật loại này tác dụng phụ đối với con em quý tộc tới nói cũng không có cái gì ghê gớm. Chỉ cần dùng một chút tu bổ kinh mạch đan dược hoàn toàn có thể để bù đắp. Hay hoặc là, đang trùng kích linh dịch cảnh thời điểm dùng gia tăng tỷ lệ thành công đan dược cũng có thể. Chỉ cần đột phá linh dịch cảnh, võ giả thân thể cơ năng sẽ vượt qua một bước dài, những này tai họa ngầm tự nhiên làm theo tự tiêu trừ. Trùng quy chẳng qua là nhất giai đan dược chút tác dụng phụ ngược lại không phải là không thể vượt qua. Diệp Viễn giải thích, Diệp Hàng nghe vậy bất đắc dĩ nói. Người nói nhẹ nhàng, ngoại thương dễ chữa, nội thương khó trừ. Tu bổ kinh mạch đan dược không phải là không có, nhưng là mỗi một viên đều là giá trị liên thành, sợ rằng còn ở đây hóa nguyên đan trên. Như thế tính ra, đây căn bản là cái mất nhiều hơn cái được. Còn như gia tăng trùng kích linh dịch cảnh tỷ lệ thành công đan dược, mặc dù ta biết rất nhiều luyện dược sư hy vọng luyện chế được nhưng là cho đến bây giờ ta còn chưa từng gặp qua. Diệp Viễn cười thần bí nói, nếu là ta đoán không sai, này loại thứ ba đan dược chỉ sợ sẽ là gia tăng linh dịch cảnh tỷ lệ thành công đan dược. Hắc hắc, này đan đường thật đúng là tính toán thật hay. Diệp Hàng biến sắc, ánh mắt không khỏi hướng vậy còn không vạch trần ngọc bàn bên trên nhìn. Nếu thật như Diệp Viễn từng nói, như vậy loại thứ ba đan dược coi như lợi hại. Loại đan dược này, đủ để dao động hoàng thất căn cơ rồi. Không nói thiên hạ võ giả, chỉ cần một tần quốc tựu có bao nhiêu võ giả kẹt ở nguyên tức cửu trọng đỉnh phong ngưỡng cửa này thượng chậm chạp không cách nào đột phá. Có thể tưởng tượng, loại đan dược này một khi ra đời, đem sẽ có được như thế nào ủng hộ. Diệp Hàng mình cũng biết, trợ giúp đột phá linh dịch cảnh đan dược nhất định là tồn tại, chẳng qua là tần quốc loại địa phương này, căn bản cũng không có năng lực khai phát ra loại đan dược này. Bất quá Diệp Hàng cũng biết, Diệp Viễn chắc chắn biết loại đan dược này phương pháp luyện chế. Diệp Hàng hít sâu một hơi nói, Viễn Nhi, hôm nay coi như toàn bộ nhờ vào ngươi. Yên tâm đi, phụ thân. Nếu như ngay cả này cũng không giải quyết được ta cũng uổng phí sư tôn một phen khổ tâm. Diệp Viễn ổn định như thường nói. Đang lúc này, trong phòng khách bỗng nhiên nổi lên một hồi nguyên lực phong bạo, tên kia thử thuốc võ giả thật đột phá đến nguyên tức bát trọng. Trong phòng khách vang lên một hồi tiếng thán phục. Ha ha, dược hiệu mọi người cũng nhìn thấy, cũng không cần ta làm nhiều nói rõ à, bây giờ chúng ta tới giới thiệu loại thứ ba tân đan dược đi. Vạn Đông Hải cũng không có đối với hóa nguyên đan nhiều giới thiệu cái gì, hắn tin tưởng vừa rồi một màn này đã mang cho mọi người đầy đủ rung động. Hắn cầm lên cái thứ ba ngọc bàn, vạch trần tấm vải đỏ giới thiệu. Này loại thứ ba tân đan dược chính là hôm nay áp trục đan dược, tin tưởng mọi người đối với nó cũng là 10 phần mong đợi. Này loại thứ ba đan dược tên là Thăng Linh Đan, có thể đề cao 2 thành trùng kích linh dịch cảnh tỷ lệ thành công. Cái gì, đề cao 2 thành trùng kích linh dịch cảnh tỷ lệ thành công? Có lầm hay không, chuyện này, lại có như thế thuốc thần kỳ sao? Vạn Lâu Chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Thăng Linh Đan bao nhiêu tiền, ta muốn mua 10 viên. Vạn Lâu Chủ, ta cũng cần mua, càng nhiều càng tốt, nha, đúng rồi, còn có hóa nguyên đan cùng thật hồi khí đan, ta cũng muốn. Tất cả mọi người đều ngồi không yên, hôm nay Túy Tinh Lâu đẩy ra này ba loại đan dược thật sự là lật đổ đang ngồi tất cả mọi người nhận thức. Mặc dù tại ngồi không ít người đều có chuẩn bị tâm lý, biết hôm nay Túy Tinh Lâu đẩy ra tân đan dược không bình thường, nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, thật không ngờ không bình thường. Những người này rối rít rời đi chỗ ngồi, đem Vạn Đông Hải trùng điệp vây vào giữa tranh đoạt cùng Vạn Đông Hải đối thoại. Lúc này, căn bản cũng không có người đi quản cái gì Tô gia cùng Nam Phong gia hoàng quyền tranh rồi, bọn họ quan tâm là như thế nào mới có thể mua được Túy Tinh Lâu đan dược. Bọn họ cũng đều biết Túy Tinh Lâu chắc chắn sẽ không vô hạn lượng cung ứng loại đan dược này. Nam Phong Lâu cùng Nam Phong Nhược Tình liếc nhau một cái, đều từ trong mắt của đối phương thấy được bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Có này ba loại đan dược, Nam Phong ra lấy cái gì đến buộc lại những quý tộc này tâm tư. Diệp Viễn nhìn một màn này, không khỏi cười lạnh nói. Người ta đào thải xuống đồ vật cướp như vậy hăng say, một đám không có từng va chạm xã hội gia hỏa. Thanh âm của hắn không lớn không nhỏ, bất quá gần bên vài người cũng là đều nghe rõ rõ ràng ràng. Nam Phong Lâu cùng Nam Phong Nhược Tình có chút không giải thích được mà Dương Hạo cùng Tô Vũ Lâm cũng là biến sắc. Diệp Viễn, ngươi mới vừa nói có ý gì? Ngươi nói những đan dược này là người khác đào thải xuống. Nam Phong Nhược Tình hiếu kỳ nói, nếu không đây, chỉ bằng Vạn Đông Hải cái đó ngu xuẩn dạng có thể khai phá ra như vậy đan dược. Những đan dược này, rõ ràng là hắn từ chỗ khác kiếm tới đan phương. Những này đan phương, ngoại trừ tông môn thế lực chỗ khác làm sao có thể có. Hơn nữa, nếu như không phải tông môn thế lực đào thải xuống đan phương, ngươi cho rằng là Vạn Đông Hải có thể thấy. Hắn dám tiếp lấy, Diệp Viễn khinh thường nói. Nam Phong Nhược Tình một suy nghĩ, thật đúng là có chuyện như vậy. Bất quá, cho dù là tông môn đào thải xuống đan phương, nắm đến thế tục trong đó cũng đủ để kinh thế hãi tục. Chỉ bằng mấy cái này đan phương, Tô gia đủ để lật đổ hoàng thất rồi. Nếu như hoàng thất mất đi những này tất cả lớn nhỏ ủng hộ của gia tộc Tô gia hầu như không cần động thủ, liền có thể không đánh mà thắng địa bắt lại Nam Phong gia rồi. Hừ, ngươi lại biết được bao nhiêu trong tông môn sự tình, coi như đan phương là tông môn đào thải xuống, cũng đủ để thế tộc chịu ơn huệ. Dương Hạo hừ lạnh nói, Diệp Viễn nhún nhún vai tựa hồ đối với này lười cãi lại. Dương Hạo một quyền đánh vào trên bông vải, được không buồn rầu. Mà lúc này, Diệp Hàng cũng ngồi không yên, hắn đang muốn lên đường tiếp nữa, lại bị Diệp Viễn kéo lại. Phụ thân chớ vội, thủ đoạn của Vạn Đông Hải còn không có chơi xong đâu rồi, để hắn chơi trước. Diệp Viễn truyền âm nói, hả, còn có thủ đoạn gì nữa? Ở tâm cơ thượng Diệp Hàng hiển nhiên so ra kém Vạn Đông Hải. Ha ha, phụ thân mà lại nhìn tiếp liền biết rồi. Diệp Viễn cười nói, Vạn Đông Hải lúc này bị người vây vào giữa cũng là không có ai chân chính dám đến gần hắn. Dù sao cũng là ngưng tinh cảnh cường giả, dù là hắn là một gã luyện dược sư, những người đó cũng không dám động hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá mọi người ngươi một câu ta một câu, sắp dùng phun nước miếng đem hắn che mắt. Không nên ồn ào rồi, này ba loại đan dược một viên cũng sẽ không bán cho các ngươi đấy. Vạn Đông Hải bỗng nhiên lớn tiếng nói, cái gì, Vạn lâu chủ, lợi hại như vậy đan dược ngươi không bán, chẳng lẽ muốn mắt nhìn Bảo Sơn sao? Đúng vậy, Vạn lâu chủ, ngươi làm cái này phẩm đan đại hội, không phải là để cho chúng ta thấy thèm một chút đi. Vạn Đông Hải khoát tay một cái, nói, chư vị mà lại về chỗ ngồi của mình ngồi xuống, Vạn mỗ có đại sự cùng chư vị thương lượng. Mọi người nghe vậy trong lòng tất cả giật mình, thầm nghĩ tới. Bọn họ mới vừa rồi bị Vạn Đông Hải mang theo đi, một vị tranh đoạt đan dược đều quên hôm nay cái này hồng môn yến. Bây giờ thấy Vạn Đông Hải vừa nói như thế, chỉ sợ là đến cháy nhà ra mặt chuột thời điểm rồi. Không ra ngoài dự liệu, Vạn Đông Hải là muốn ép bọn họ biểu thái. Mọi người trở lại chỗ ngồi, sắc mặt đều không tốt nhìn, cân nhắc nên ứng đối ra sao hôm nay cái tràng diện này. Bài, Đắc Trinh 92, Cách Chương.